Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Đại Kiệu Tám Người Khiêng. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Ngày mai, nói không chừng chúng ta liền gặp được Mai Hiệu Trưởng. Hạ Phương Nhiên khó được nói câu tiếng. Người, hắn an ủi giống như vỗ vỗ Mai Tử Lương, cũng nhìn về hướng Cao Quang Vinh hai người. Hai người các ngươi ngày mai cùng chúng ta đi đón thân a. Tốt lắm, Vinh Đào Đào thu liễm một chút ngưng trọng tâm tình, liên tục gật đầu, bởi vì hắn gần nhất hành trình quá vẹn toàn, quá bận rộn, thân mật khói hồng nhị vị giáo sư cũng không cho Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi an bài nhiệm vụ gì? Bất quá nếu hai người sớm một ngày trở về, Hạ Phương Nhiên tự nhiên không thể để cho Vinh Đào Đào nhàn rỗi. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, đi, ta mang ngươi tuyển cái áo dài đi, thuận tiện nhìn xem ngươi tiêu giáo, còn không có nhìn thấy hắn đâu a. Áo dài, Vinh Đào Đào nắm Cao Lăng Vi, đi theo sư phụ sư nương, làm sao đón dâu a? Ta Hồng Di ở đâu? Hạ Phương Nhiên, Tùng Bách Trấn, Vinh Đào Đào, vừa muốn nói cái gì? Vinh Đào Đào lại là trong lòng bừng tỉnh, đúng. Tùng Bách Trấn học khu phòng, Trần Hồng Thường nhà, cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhà tại cùng một cái cư xá. Ngược lại là đem vấn đề này đem quên đi. Mặc dù Tùng Hồn Thành cùng Tùng Bách Trấn cách xa nhau chừng 50 cây số, nhưng là đối với hồn võ giả quần thể mà nói, điểm ấy lộ trình không đáng kể chút nào. Uy, nơi xa, đột nhiên truyền đến Tư Ác Bá thanh âm. Tư Hoa Niên một hô, diễn tập lại dừng lại. Người chủ trì bất đắc dĩ nhìn xem Tư Hoa Niên, có thể nói là giận mà không dám nói gì, cũng không biết đến cùng là ai kết hôn. Hiện trường những người này tất cả đều vây quanh Tư Hoa Niên vòng vo. Lăng Vi lưu lại cho ta. Tư Hoa Niên đối với xa xa mấy người ngoắc ngoắc tay. Một hồi theo ta đi. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Đi theo Tư Hoa Niên đi. Nàng đêm nay xác suất lớn muốn ở tại Tùng Bách Trấn, mà không thể ôm Đào Đào đi ngủ. Bất quá nàng cũng chưa do dự bao lâu. Dù sao Trần Hồng Thường người nhà mẹ đẻ quá ít, nghiêm chỉnh mà nói, Tư Hoa Niên cũng là tiêu tự như bên này người. Nói cách khác, Trần Hồng Thường liền ngay cả phù dâu đều là từ nhà chồng mượn, đối với cái này đi theo mình tại vòng xoáy chỗ sâu vào sinh ra Tử Hồng Di. Cao Lăng Vi tất nhiên là không gặp qua nhiều do dự. Nàng nhẹ nhàng tránh ra Vinh Đào Đào tay. Ta liền đi bên kia đi. À, ngươi cẩn thận một chút a. Đồ chơi kia thật khó khăn hầu hạ. Vinh Đào Đào nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói thế nào ngươi tư giáo đâu? Hạ Phương Nhiên nâng lên lại là một cước. Ta tránh tương đương một đoàn người cãi nhau rời đi. Cao Lăng Vi cũng là đi tới đỏ thẫm sân khấu biên giới. Tư giáo. Ta có thể giúp đỡ làm chút gì? Tư Hoa Niên, ngươi đem các tiểu hồn đều triệu tập lại. Một hồi đều cùng hai ta đi. Được, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nàng là thân ở Liêu Liên Thành thời điểm. Viễn trình cho các tiểu hồn hạ mệnh lệnh. Cố ý cho bọn hắn thả vài ngày nghỉ. Để cho bọn họ tới hỗ trợ giáo sư hôn lễ sự tình. Trừ vừa mới gặp qua Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị một mặt. Những người khác còn không có nhìn thấy đâu. Đường Tiêu Mang, Thạch gia tỷ muội đó cũng đều là năm nay cúp thế giới quán quân. Ngẫm lại cũng là thú vị. Tại Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường trong hội này. Quán quân học viên vậy mà một chút bài diện đều không có. Ở bên ngoài, các ngươi đứng ở thế giới hồn võ học viên chi đỉnh. Tận hưởng hoa tươi cùng vỗ tay. Là toàn thể người Hoa cùng các đại truyền thông sủng nhi. Đủ để được thế nhân kính ngưỡng. Nhưng là trong nhà thôi ân. Các ngươi đủ tư cách đánh một chút hỗn tạp. Chuyển bàn ghế tương đương khói đỏ giáo sư trong hội. Cái đỉnh cái đều có giang hồ biệt hiệu. Quán quân giáo đầu càng là một thanh một thanh. Trung hồn giáo đều không có ý tứ nói chuyện. Về phần trong học viên. Ai còn không phải cái quán quân đâu. À, đúng. Hạnh Nhi cùng cây mận không phải a. Chỉ là đáng thương tiểu Lê Hoa, có quán quân thực lực, phối chính là á quân đồng đội, cuối cùng tại vận mệnh trêu cợt dưới, cầm cái quý quân cúp, chấn kinh, hồn võ cúp thế giới á quân. lại thành đấu vòng loại chế độ thi đấu lớn nhất người được lợi. Bên kia Cao Lăng Vi bị Tư Hoa Niên lưu lại. Bên này Vinh Đào Đào đi ra sân bãi, xuyên qua hành lang, cũng tại một cái cửa phòng nghỉ ngơi chỗ thấy được cắm đầu hút thuốc Tiêu Tự Như. Ha ha, Hạ Phương Nhiên nhịn cười không được. Nói, U Tương Đương Tiêu hiệu trưởng, quất lấy đâu? Tiêu Tự Như quay đầu trông lại, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, một bên lật ra hộp thuốc lá đóng, một bên đưa về phía Hạ Phương Nhiên. Mặc dù Tiêu Tự Như không nói chuyện, nhưng là ý kia rất rõ ràng. Đến một cây. Không rút không rút. Hạ Phương Nhiên lắc đầu liên tục. Sợ chậm một chút. Bên cạnh Mai Tiểu Quỷ âm tàn ánh mắt liền bao phủ tới. Ta nhưng là thanh niên năm tốt. Không khói không rượu. Một bên. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Cũng không kết hôn. Hạ Phương Nhiên. Mai Tử. Ha ha ha ha ha tương đương trong môn. Truyền đến Lý Liệt cái kia cởi mở tiếng cười. Tiêu Tự Như cũng là buồn cười. Thoáng tâm tình khẩn trương cũng có chút làm dịu. Đối với Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Trở về, trở về trở về. Vinh Đào Đào vừa nói. Một bên tiến tới Tiêu Tự Như bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem Hạ Phương Nhiên chân. Trong phòng nghỉ, một cái cao lớn uy vũ thân ảnh đi ra. Thế nhưng là đem Vinh Đào Đào giật nảy mình. Chính chủ nhân Tiêu Tự Như một thân bình thường giả dạng, nhưng là cái này Lý Liệt lại là trang điểm lộng lẫy. Vinh Đào Đào chưa bao giờ thấy qua Tư Hoa Niên mặc sườn xám. Đồng dạng, hắn cũng chưa từng thấy qua Lý Liệt mặc đường trang. Áo không bâu, cuộn chụp, nền đỏ hoàng văn, tại cái kia đặc thù phù rể nuốt vào. Vinh Đào Đào còn tìm đến phúc lộc thọ vui tài các loại chữ. Cái kia thật gọi một cái ăn mừng tương đương. Hạ Phương Nhiên kém chút dậm chân chửi đồng. Một mặt khó chịu nhìn xem Lý Liệt. Trò cười ta, ngươi còn không bằng ta đây. Lý Liệt nhếch miệng cười cười. Cũng không nói chuyện, mà bên cạnh hắn, lại là xuất hiện một cái đầu nhỏ. Khả khả ái ái Tiết Tiểu Vu. Mấy năm nay, Tiết Tiểu Vu trưởng thành một chút, nhưng không có lớn như vậy. Dù sao hình người hồn thú trưởng thành kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán. Có thể cùng nhân loại so sánh. Lúc này, Tiết Tiểu Vu cùng 8-9 tuổi tiểu nữ hài không khác. Đồng dạng mặc sườn xám, lệch màu đỏ hệ, trước ngực trong tranh thủy mặc hồng mai điểm điểm. Nàng đâm cái đáng yêu tóc búi, phối hợp thêm nàng cái kia một đôi trắng xóa mắt to, kém chút đem Vinh Đào Đào tâm cho manh hòa tan. Lý giáo có thể a. Sẽ còn đâm tóc đâu? Vinh Đào Đào xít tới, đưa tay mò về Tiết Tiểu Vu tóc búi. Ta bóp tương đương. Tiết Tiểu Vu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Bởi vì thời gian quá dài không gặp, có chút lạ lẫm, cũng có chút sợ sệt. Phát hiện Vinh Đào Đào bóp tóc của mình, nhát gan Tiết Tiểu Vu tiến đến Lý Liệt bên cạnh, xiết chặt ba ba cái kia khoan hậu đại thủ. Hạ Phương Nhiên nói với Vinh Đào Đào, đi vào chọn cái áo dài. Sáng mai chúng ta cùng đi đón dâu. Đúng, lão Tiêu, ta mấy điểm đi? Nghe vậy, Tiêu Tự Như buồn buồn hít một ngụm khói. Ta vẫn là muốn dùng cỗ kiệu. Váy đỏ chỉ đề cập với ta một cái yêu cầu. Muốn kiểu Trung Quốc hôn lễ. Hạ Phương Nhiên, ta cái này không phải liền là kiểu Trung Quốc nha. Dùng cỗ kiệu thôi. Dùng 8 nhấc, ta nhiều người như vậy đâu. Ngươi còn sợ nhất không nổi a? Tiêu Tự Như, người chủ trì đề nghị cưỡi ngựa. Dù sao đường xá xa xôi, ngươi quản người chủ trì làm gì? Trong phòng nghỉ, đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Cái kia phong cách đơn giản cùng Hạ Phương Nhiên giống nhau như đúc. Ngươi kết hôn cũng không phải hắn kết hôn. 50 cây số đường thì xem là cái gì? Chậm trễ không xong việc. Ngươi cưỡi ngựa của ngươi. Hồng di cỗ kiệu ta dơ lên, 8 nhấc liền 8 nhấc, một hồi ta đem cây mận bọn hắn đều lưu lại. Ngoài cửa, mấy tên giáo sư hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này ngược lại là cường thế rất a. Không chỉ có cho các giáo sư làm chủ, còn dám cho tân tấn hiệu trưởng làm chủ hoàn toàn chính xác. Vinh Đào Đào đối với Trần Hồng Thường người này, là có phi thường đặc thù tình cảm, giữa hai người đặc thù qua lại. Các giáo sư biết rất ít, thậm chí có giáo sư hoàn toàn không biết. Tùng Bách Trấn bia kỷ niệm bên cạnh, chỉ có Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi gặp được Tùng Bách trong rừng kia hỏa hồng thân ảnh. Nàng không nhúc nhích, cùng một cái ước định tư thủ cả đời. Lúc đó, tại Vinh Đào Đào cái kia đặc thù chuông điện thoại di động phía dưới. Cái này đau khổ chờ nữ tử áo đỏ rốt cục sống, đi qua. Cũng rốt cục quay đầu trông lại. Nàng đỏ bừng hốc mắt, hai mắt đẫm lệ mê ly. Giải rác mấy lời ở giữa. Liền để tuổi nhỏ Vinh Đào Đào cùng nàng thông buồn vui. Mọi người luôn nói, phương Bắc mênh mông tuyết cảnh bên trong. Thật dày tuyết động phía dưới mai táng rất rất nhiều sinh ly tử biệt. Đối với Vinh Đào Đào cùng Trần Hồng Thường hai người tới nói. Trong lòng đều có một cái xa không thể chạm thân ảnh. Đoàn tụ thời gian, cũng là xa xa khó vời. Nhưng Vinh Đào Đào lại so Trần Hồng Thường hạnh phúc vạn lần. Đêm giao thừa lúc nhà nhà đốt đèn, khói lửa sáng chói, hoàn thanh tiếu ngữ, cũng chỉ có lầu cư dân trên sân thượng khổ luyện Vinh Đào Đào. Tại đặc huấn hoàn tất, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, mới có thể thả mắt trông về phía xa. Xa xa nhìn về phía cái kia Tùng Bách trong rừng một vòng màu đỏ. Đều không ngoại lệ, mỗi một lần, nàng đều lẳng lặng chờ đợi ở nơi đó. Vinh Đào Đào sinh hoạt là phong phú. Có dài quá chân gối ôm cùng hắn nhìn khói lửa, ăn khoai lang nướng, đi dạo phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi lần về nhà thời điểm, cũng có thể ngửi được cái kia xông vào mũi đồ ăn hương khí. Mà Trần Hồng Thường không có cái gì. Nàng chỉ có phía kia không thay đổi rừng Tùng Bách. Bồi tiếp nàng mặt trời mọc mặt trời lặn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ theo nàng sống quãng đời còn lại cả đời. Từ khi một đầu đâm vào trong tiết cảnh này đến, Vinh Đào Đào từng có rất nhiều xa xỉ mộng tưởng. Sự thật chứng minh, tất cả xa xỉ mộng tưởng đều nguồn gốc từ tại năng lực bản thân không đủ. Giờ phút này, nếu hắn đã đem Tiêu Tự Như từ trong gió tuyết mênh mông tiếp trở về, đây cũng là không kém nâng lên cỗ kiệu này. Đem Trần Hồng Thường đưa đến Tiêu Tự Như trước mặt. Hồng Di nói muốn kiểu Trung Quốc. Cái kia ta ở giữa thức đến cùng. Tiêu giáo nói muốn cỗ kiệu. Cái kia ta liền đại kiệu tám người khiêng. Vô luận là khói hay là đỏ. Chỉ từ hai người đối với phương Bắc tiết cảnh cống hiến mà nói. Đầy đủ tư cách. Đối với Vinh Đào Đào mà nói. Khói đỏ lựa chọn là chính xác. Tối thiểu trong lòng hắn nghĩ đến. Mặc dù màu trắng áo cưới là bình thường trong thế giới kinh điển khoản. Nhưng lại không xứng với cái kia Tùng Bách trong rừng đỏ thẫm trang. Đổi xong áo dài Vinh Đào Đào, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa. Mặc dù không có nhìn thấy Tiêu Tự Như thân ảnh, nhưng lại thấy được tràn ngập sương mù. Vinh Đào Đào cất bước đi ra, sửa sang lại một chút phức tạp tâm tư. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người áo dài, đỏ tím phối màu, bao nhiêu cũng dính điểm quý khí. Nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ta thế nào giống như vậy nói tướng Thanh? Ngươi nhanh đến mức đi. Ngươi nào có bản lãnh đó? Thành thành thật thật coi ngươi Vinh giáo sư liền xong việc hắc. Nói. Hạ Phương Nhiên đột nhiên cười. Ngươi đừng nói. Ngươi một đầu này bánh cuốn lông. Rất thích hợp vai phụ a. Hai sư đồ tại cái này đấu võ mồm. Một bên. Lý Liệt mở miệng nói, ta đi cùng người chủ trì nói, các ngươi tuyển mấy người đi, Đường Tiêu mang Lý, Đại Tiểu Thạch Lựu, ta, Vinh Đào Đào một bàn tay đặt tại Hạ Phương Nhiên trên bờ vai. Lại thêm ta thân yêu Hạ giáo tự mình áp trận, đơn giản hoàn mỹ, Hạ Phương Nhiên, nếu như là tám cái lão sư nhất, Hạ Phương Nhiên cũng nên nhận, cộng đồng vào sinh ra tử hảo huynh đệ đại hôn, làm gì đều được. Mấu chốt là hắn trà trộn vào một đám học sinh trong đống. Cùng đi khiêng kiệu. Mặt khác Hạ Phương Nhiên. Thạch Lâu Thạch Lan là tiểu hòa tử a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Tùng hồn nha. Nữ hợp lý nam làm. Nam khi ra xúc dùng. Hạ Phương Nhiên lông mày dựng lên. Đánh giám. Ngươi chính là ghét bỏ Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa chân ngắn a. Vinh Đào Đào. Ngươi ngược lại là nói nhỏ chút nha. Thế giới quý quân không cần mặt mũi cọc. Hạ Phương Nhiên, các loại hố, các loại bổ, Tùng Bách Hồng Trang cố sự tuyến. Rốt cục phải có hoàn mỹ kết cục. Chờ một ngày này rất lâu rồi tương đương cảm tạ trai thẳng sắt thép. chư thiên bởi vì ta lập lòe. Linh Vũ rõ ràng giao mấy vị lão bản khen thưởng. Cảm tạ duy trì. Các lão bản đại khí ngao tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.